Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2433, Trứng Linh Thú Nở Ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán chừng lục giai yêu thú máu huyết sẽ để cho nó khôi phục nhanh hơn. Vương Trường Sinh từ trong lòng ngực lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Tôn Nguyệt Kiều thanh âm vang lên theo cha, Vạn Linh Môn Tôn Tiền Bối, Công Tôn Tiền Bối đến thăm bái phòng. Mời bọn hắn đến đón khách sảnh, ta đây liền đi qua. Vương Trường Sinh phân phó nói, thu hồi đưa tin bàn. Dùng Công Tôn Ưởng tư chất tiến vào luyện hư kỳ thật là bình thường sự tình. Vương Trường Sinh đi vào đón khách sảnh cũng không lâu lắm, Công Tôn Ưởng cùng Tôn Thiên Hồ đã đi tiến đến, hai người mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, sự tích của ngươi, chúng ta tại Vạn Linh Môn cũng có nghe thấy. Công Tôn Ưởng tán dương, Vương Trường Sinh chém giết nhiều vị luyện hư kỳ dị tộc tin tức đã truyền ra, bọn hắn cũng có nghe thấy. Đúng vậy a, Vương đạo hữu một người liền giết chết nhiều vị luyện hư kỳ dị tộc, hiện tại nhắc tới Thái Hạo chân nhân, ai không biết ai không hiểu. Tôn Thiên Hồ cười phụ họa nói, bộc phát đại chiến thời điểm, Tôn Thiên Hồ tiến vào luyện hư kỳ không lâu sau, Vạn Linh Môn điều không ít nhân thủ, không cần Tôn Thiên Hồ trên chiến trường. Vương đạo hữu, đây là của ta một điểm tâm ý, không thành kinh ý. Công Tôn Ưởng lấy ra một cái màu vàng hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Nếu không phải Vương Trường Sinh chủ động cùng Tôn Thiên Hồ nhắc tới, Công Tôn Ưởng làm không tốt sẽ ở Đông Ly giới tọa hóa, Đông Ly giới xuất hiện quá nhiều vị linh thể giả, bất quá đa số dừng lại hóa thần. Cái này một phần nhân tình, Công Tôn Ưởng nhất định phải còn. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, mở ra màu vàng hộp ngọc, bên trong có 7 khối màu vàng kim nhạt dược hoàn, tản mát ra một hồi kỳ lạ hương thơm. Đây là chúng ta Vạn Linh Môn chữa thương thánh dược Kim Nhung Đan, dùng lục giai Kim Nhung thú huyết cùng 5.000 năm Lộc Nhung Thảo làm chủ thuốc luyện chế mà thành, đối với sét đánh tạo thành thương thế có hiệu quả. Công Tôn Ưởng giải thích nói, Vương Trường Sinh là luyện khí sư, Uông Như Yên là chế phù sư, bọn hắn không thiếu thứ đồ tầm thường. Hắn cầm không xuất ra lục giai trận pháp, càng nghĩ tiễn đưa 7 khối Kim Nhung Đan tương đối khá, Vương gia quật khởi thời gian hơi ngắn, không có lục giai luyện đan sư, có lẽ gấp thiếu lục giai chữa thương đan dược. Rất nhiều tán tu thật vất vả vượt qua lục cửu lôi kiếp, bản thân bị trọng thương, không có được kịp thời trị liệu, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Công Tôn đạo hữu quá khách khí, chúng ta là quen biết cũ, không cần như thế. Vương Trường Sinh khách khí nói, Kim Nhung Đan, Càn Dương Hóa Ách Đan cùng Tuyết Liên Ngọc Cao đều là tốt nhất chữa thương thánh dược. Tuyết Liên Ngọc Cao đã dùng hết rồi, Càn Dương Hóa Ách Đan cũng không có còn mấy viên, đã có Kim Nhung Đan, tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ bị trọng thương, khôi phục mau một chút, không đến mức trọng thương mà chết. Nhất mã quy nhất mã, Vương đạo hữu cũng đừng khách khí với ta. Công Tôn Ưởng vẻ mặt thành thật, hắn là cầm không xuất ra quá chân quý đồ vật, cũng liền Kim Nhung Đan lấy được xuất thủ, tốt xấu là Vạn Linh Môn độc môn bí dược, đơn giản sẽ không truyền ra bên ngoài. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhận 7 khối Kim Nhung Đan, hắn một phen tư lượng, lấy ra Mộc Yêu, thành khẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, các ngươi tới vừa vặn, ta chăn nuôi Mộc Yêu tiến vào lục giai, bị trọng thương, các ngươi có biện pháp gì hay không, có thể làm cho nó khôi phục mau một chút. Công Tôn Ưởng tiếp nhận Mộc Yêu, cẩn thận từng ly từng tí quan sát, hắn và Tôn Thiên Hồ liếc nhau một cái, lẫn nhau lắc đầu. Chúng ta không có chăn nuôi Mộc Yêu, không có phương diện này kinh nghiệm, chúng ta đi về hỏi hỏi mặt khác sư huynh đệ hoặc là sư thúc bá, nếu là có phù hợp phương pháp xử lý, chúng ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Công Tôn Ưởng mặt lộ vẻ khó xử, nếu linh thú linh cầm, hắn còn có thể cho một ít ý kiến, Mộc Yêu liền khó làm, cho dù là tại Vạn Linh Môn, chăn nuôi Mộc Yêu đẳng cấp cao tu sĩ cũng không nhiều, phần lớn là thụ yêu hoa yêu. Bụi gai thành yêu, bọn hắn mới nghe lần đầu. Đúng rồi, Công Tôn đạo hữu, ta được đến mấy mai trứng linh thú, tồn phóng quá lâu, sinh cơ vẫn như cũ rất cường đại, bất quá không có biện pháp ấp trứng, các ngươi Vạn Linh Môn có cái gì không linh đan diệu dược có thể trợ nó ấp trứng. Vương Trường Sinh thu hồi Mộc Yêu, rời đi chủ đề. Công Tôn Ưởng cười gật gật đầu, lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay màu bạc hồ lô, đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Đây là chúng ta Vạn Linh Môn độc môn bí dược dục linh chân dịch, chỉ cần trứng linh thú còn có sinh cơ, hấp thu dục linh chân dịch có đại khái suất có thể ấp trứng. Đa tạ Công Tôn đạo hữu. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận màu bạc hồ lô. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa ngày, sắc trời tối xuống, Vương Trường Sinh lưu bọn hắn tại Thanh Liên Đảo ở lại. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đi vào mật thất lấy ra viên kia trứng linh thú cùng màu bạc hồ lô. Hắn theo màu bạc trong hồ lô đổ ra một ít màu bạc nhạt chất lỏng, nhỏ xuống tại trứng linh thú phía trên, trứng linh thú bỗng nhiên chuyển động đứng lên, hấp thu màu bạc chất lỏng. Trứng linh thú hấp thu tất cả dục linh chân dịch, sinh cơ trở nên càng phát ra cường đại. Vương Trường Sinh cắn nát đầu ngón tay, tại chứng linh thú phía trên hội họa ra một ít huyền ảo huyết sắc ký hiệu, huyết quang lóe lên, huyết sắc ký hiệu lập tức sáng rõ, biến mất không thấy. Chứng linh thú tại nguyên chỗ chuyển động đứng lên, tựa hồ có chút kháng cự, một lát sau, chứng linh thú ngừng lại. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, đóng lại mật thất đại môn. Kế tiếp hơn một tháng, Vương Trường Sinh thịnh tình chiêu đãi Tôn Thiên Hổ cùng Công Tôn Ưởng, đồng thời hướng bọn hắn thỉnh giáo khô trùng ngự thú chi thuật, trao đổi lẫn nhau đạo pháp. Vương đạo hữu, quấy rầy nhiều ngày, chúng ta là thời điểm cáo từ, ngày khác có rảnh, đến chúng ta Vạn Linh Môn làm khách. Tôn Thiên Hổ hướng Vương Trường Sinh từ biệt, Vương Trường Sinh đáp ứng tự mình tiễn đưa bọn hắn ly khai. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh lấy ra ngàn năm linh dược đốt cho xong đồng thử. Trong hư không bỗng nhiên hiện lên ra vô số ngũ sắc quang điểm, một cái mơ hồ sau, bỗng nhiên hóa vi nhất đóa đóa ngũ sắc tường vân, những thứ này ngũ sắc tường vân phảng phất đã bị nào đó chỉ dẫn bình thường, nhao nhao hướng phía cái nào đó địa phương hội tụ. Thanh Thành tại trung kích luyện hư kỳ, Vương Trường Sinh nhẹ nói đạo, thần sắc trở nên khẩn trương lên. Nói trở lại, Vương Trường Sinh chờ 5 vị luyện hư tu sĩ đều là theo hạ giới phi thăng, tại huyền dương giới sinh ra tộc nhân còn không có xuất hiện qua luyện hư tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Thành là thiên linh căn, tư chất không kém, làm người khéo đưa đẩy, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, đảm nhiệm gia tộc gia chủ, làm rất không tồi. Vương Thanh Thành kiêm tu một bộ 4 loại quen thuộc công pháp, tốn thời gian dài, nếu không đã sớm trùng kích luyện hư kỳ. Hơn vạn đóa ngũ sắc tường vân hội tụ đến cùng một chỗ, lẫn nhau va chạm hóa thành một cái thật lớn linh khí vòng xoáy. Một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng bỗng nhiên phóng lên trời, hóa thành một cái thật lớn hình người hư ảnh. Linh khí vòng xoáy kịch liệt cuồn cuộn, vô số giọt mưa chiếu nghiêng xuống. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, bước nhanh hướng phía cách đó không xa Thanh Liên Các đi đến, đi vào một gian thạch thất trước mặt. Hắn có thể cảm ứng được con linh thú kia đã nở ra. Vương Trường Sinh mở ra mật thất đại môn, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong phòng là một cái mini hoa viên, sinh trưởng không ít kỳ hoa dị thảo, cũng không có chứng kiến bất luận cái gì linh thú. Ảo thuật, Vương Trường Sinh nhướng mày, vận chuyển thái hư đoán thần quyết, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, một cái cắp đầu long thân dị thú đập vào mi mắt. Dị thú trên đầu một cặp màu vàng sừng hươu, cổ sinh trưởng màu đỏ lông bờm, bên ngoài thân trải rộng màu vàng lân phiến, phần bụng có một chút màu tuyết trắng hoa văn. Đây là thận long, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lửa nóng. Cách chương.